xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta. Chương 31 nam chủ giáo thảo, có điểm liêu 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, sơ hệt kẹo, mọi người trong lớp học đối với Tô Yên một mảnh tán thưởng. Nháy mắt không còn những tiếng nhỏ giọng thảo luận cười nhạo trước kia. Diêu Vũ Phỉ ngồi ở mặt sau, con ngươi thanh lãnh hiện lên một mặt ghen ghét. Tay dùng sức nắm chặt bút viết, lực đạo ấn đến tay trắng bệch. Giống như muốn đem cái bút bẻ gãy. Chỉ là biết ăn nói hai câu mà thôi, ngày thường nhìn qua an tĩnh nặng nề, hiện tại xem. Xác thật rất có thể giả vờ. Chỉ là bộ dạng hai mặt này của Tô Yên, bị Khương Nhiên thấy được cô ta còn có thể thoải mái trôi qua được hay không? Lạp, một tiếng, bút viết rạch ra trên giấy một đường rãnh rất sâu. Phát ra thanh âm chói tai. Tiếng này vừa ra, là mọi người đang nhất trí đàm luận tán tốt về Tô Yên, tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Diêu Vũ Phỉ lớn lên đẹp, ra thế tốt, đặt tại nơi đó ai cũng không đắc tội. Chương trình học một ngày thật mau kết thúc, đại bộ phận người trong lớp học đã đi rồi. Tô Yên thu thập tốt, thành thật ngồi ở chỗ đó chờ. Bạn ngồi cùng bàn nhìn Tô Yên còn không đi, nghi hoặc. Hửm, cậu sao còn không đi, là do chân đau, muốn mình đỡ cậu về không? Tô Yên lắc đầu, không phải, mình đang đợi người. Bạn ngồi cùng bàn không nghi ngờ, gật gật đầu. Mình đi trước đây, Tô Yên lên tiếng, đợi một lát Khương Nhiên xuất hiện ở cửa lớp, bước chân đi vào. Lúc này, bạn học trong lớp đã đi hơn phân nửa. Cũng bởi vì Khương Nhiên nhiều lần xuất hiện ở trong lớp học khiến cho oanh động cũng không lớn như vậy. Hắn nhìn Tô Yên ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó chờ, khóe môi sắc bén mở ra một mặt độ cong, cười lười nhác, thu thập tốt rồi, Tô Yên gật gật đầu. Hắn xách chiếc cặp sách màu trắng đặt ở bên cạnh, một bàn tay khác đỡ Tô Yên, đi ra ngoài. Tô Yên từ trong túi móc ra một viên kẹo sữa dâu tây, mở bao bì ăn vào trong miệng. Khương Nhiên rũ mắt nhìn, cười nghiền ngầm, sao lại thích ăn kẹo như vậy? Tô Yên liếm khóe môi một chút, lúc đau đầu, liền muốn ăn, kỳ thật vừa mới bắt đầu không có thói quen này, bất quá bởi vì tiểu hoa, mới nhiều ra một cái thói quen như vậy. Khương Nhiên nhếch mày, đau đầu, Tô Yên thành thật thật gật đầu, nghĩ nhiều chuyện, liền sẽ đau đầu, hiện tại khá hơn nhiều, lúc mới bắt đầu mới thường xuyên đau đầu. Khi hai người đang nói chuyện, phía sau truyền đến một đạo thanh âm. Khương ca, vội vội vàng vàng, liền thấy một nam sinh chạy tới. Khương ca, hôm nay sinh nhật mập mạp, nói muốn mời khách cùng đi đi. Nam sinh hưng phấn, Khương Nhiên nhìn qua, cũng không có gợi lên hứng thú. Thuận miệng hỏi một câu, đi chỗ nào, còn có thể đi chỗ nào, rượu, một chữ, ba, cuối cùng kia không có rơi xuống. Nam sinh nhìn Tô Yên bên cạnh, đầu lưỡi uốn cong một cái, lập tức sửa lại miệng. KTV, khi nói, nam sinh tiến đến trước mặt Tô Yên, làm bộ lần đầu tiên gặp mặt. Nói vậy, này chính là Tô Yên đi, chúng ta đều là bạn học cùng năm cấp, huống hồ cậu là bạn Khương ca, cùng đi đi. Tô Yên nhìn nam sinh này nhiệt tình như vậy, chớp chớp con ngươi. Nhưng tôi không quen biết mập mạp, không phải nói muốn đi ăn sinh nhật một người kêu mập mạp sao? Cô không quen biết nha, nam sinh vội vàng xua tay. Không quan hệ, cái này không quan trọng, đến lúc đó gặp mặt chính là bằng hữu. Bạn học Tô Yên, cùng đi đi. Nam sinh biểu hiện ra nóng bỏng vượt quá bình thường. Kết quả bị một bàn tay Khương Nhiên túm cổ áo kéo qua một bên. Nam sinh lập tức phục hồi lại tinh thần, quay đầu hướng Khương Nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương ca, cùng đi đi. Cách chương.